Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 906, tổ sư mộ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 906, tổ sư mộ địa ẩn nữa đi vào kiếm trùng bên trong này tòa nguy nga núi lửa, Trương Nhược Trần bước vào tiến trận pháp, tiến vào càn khôn thần mộc đồ đồ quyền thế giới tiếp thiên thần mộc đứng ở toàn bộ thế giới trung tâm, khởi động thiên địa, phóng xuất ra liên tục không ngừng thiên địa linh khí. Trương Nhược Trần xếp bằng ở thần mộc phía dưới, bắt đầu tìm hiểu, cửu sinh kiếm pháp chiêu thứ nhất. Thái hư phân quang, ẩn chứa kiếm đạo quy tắc, muốn kiếm mẻ, trước hết muốn ngộ kiếm. Kiếm đạo tu luyện, vốn là một công một thủ, một ngộ một luyện, không ngừng tích lũy, không ngừng tìm hiểu, cuối cùng nhất mới có thể trở thành tiêu giao hậu thế gian tuyệt đại kiếm thánh. Cửu sinh kiếm pháp tổng cộng ẩn chứa 9 chiêu, mỗi một chiêu chia làm 9 thức, mỗi nhất thức có 9 loại biến hóa, mỗi một chủng biến hóa lại là do 9 loại kiếm đạo quy tắc xếp đặt mà thành. Nhìn như chỉ có 9 chiêu, trên thực tế nhưng lại thiên biến vạn hóa. Chiêu thứ nhất, Thái hư phân quang, tổng cộng có 81 loại biến hóa, 729 đạo kiếm đạo quy tắc xếp đặt mà thành. Xôn xao, một đám màu trắng thánh khí, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra đến, tại trước người của hắn, ngưng tụ thành một cái nhàn nhạt bóng người. Bóng người cầm kiếm, hai chân khép mở, cánh tay phải dương cung, thi triển ra trong đó một loại kiếm chiêu biến hóa. Ngay sau đó, bóng người tiêu tán, biến thành khói trắng. Cũng không lâu lắm, lại có một đạo thánh khí bay ra, một phân thành hai, hóa thành hai đạo nhân ảnh, phân biệt thi triển ra hai chủng bất đồng kiếm chiêu. Ngộ kiếm quá trình, cực kỳ gian khổ, cũng không phải thuận lợi như vậy. Có chút thời điểm, Trương Nhược Trần cũng sẽ dừng lại, suy nghĩ hồi lâu, mới có thể đem một loại thức kiếm đạo quy tắc tìm hiểu thông thấu. Nửa tháng sau, Trương Nhược Trần trong cơ thể liên tục không ngừng bay ra thánh khí, đồng thời xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, đứng tại từng cái bất đồng phương vị, thi triển ra các loại bất đồng kiếm chiêu. Một ít nhân ảnh tiêu tán, ngay sau đó, lại sẽ có mới bóng người ngưng tụ ra đến. Như vậy trạng thái, suốt rằng có 3 ngày, đến cuối cùng, hình thành 81 đạo bóng người cùng tồn tại cảnh tượng, xa xa nhìn lại, lộ ra cực kỳ rung động. Trương Nhượng Trần bỗng nhiên dương đôi mắt, lầu bầu nói. Sơ khuy môn kính, xoẹt xoẹt, theo Trương Nhượng Trần đứng người lên, 81 đạo bóng người toàn bộ tiêu tán, hóa thành 81 sợi thánh khí, bay trở về đến mi tâm của hắn. Dung nhập tiến khí hải. Trương Nhượng Trần duỗi ra hai tay, lập tức, một cỗ cường đại kiếm ý, theo lòng bàn tay tuôn ra. Phía trên, vang lên. Bá bá, thanh âm, 999 phiến tiếp thiên thần mộc lá cây, đã bị kiếm ý khống chế, phi rơi xuống, ngưng tụ thành một thanh lá cây cự kiếm. Thái hư phân quang, lá cây cự kiếm cấp tốc đã bay đi ra ngoài, đem hư không đều trùng kích được hướng ra phía ngoài nhô lên, bay thẳng đến ra hơn 10 dặm khoảng cách. Bỗng dưng, sở hữu lá cây, toàn bộ phân giải mà khai, hóa thành 999 đạo quang toa, dùng gấp 3 tốc độ, phóng tới mặt đất. Ầm ầm, mỗi một mảnh lá cây, đánh về phía mặt đất, đều hội lưu lại một đường kính 5 mét hố to. Gần kề chỉ là một kiếm, lại đem một mảnh kia đại địa, đánh cho thiên sang bách khổng. Trương Nhượng Trần thoáng nhíu mày, nói. Cùng Lăng Phi Vũ so với, quả nhiên vẫn có chênh lệch rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phi Vũ thi triển ra chiêu này thời điểm, lá cây tách ra, có thể bộc phát ra tốc độ gấp 10 lần, đủ để uy hiếp được cửu giai bán thánh. Đồng dạng một chiêu, Trương Nhược Trần thi triển đi ra, lại chỉ có thể bộc phát ra gấp 3 tốc độ. Kiếm chiêu uy lực, cũng tự giảm bớt đi nhiều. Trương Nhược Trần cũng tịnh không nhụt chí, nếu là thánh thuật cấp bậc kiếm pháp, thực sự tốt như vậy học, còn có thể gọi làm thánh thuật. Lúc trước, Lăng Phi Vũ cũng là tốn hao 3 năm thời gian, mới tu luyện tới Đại Thành, Trương Nhược Trần hiện tại gần kề chỉ là sơ khuy môn kính mà thôi, đương nhiên thì không cách nào cùng nàng so sánh với. Như là đã tìm hiểu thấu một chiêu này kiếm đạo quy tắc, cũng có thể bắt đầu, nếm thử phá giải một chiêu này. Liên tiếp tốn hao 2 ngày thời gian, Trương Nhược Trần thử các loại phương pháp, lại phát hiện dùng hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới, căn bản không cách nào phá giải thánh thuật cấp bậc kiếm chiêu. Cửu sinh kiếm pháp quá mức huyền diệu, ẩn chứa chuyện xấu thật sự quá nhiều, mặc dù là thiên phú dị bẩm kiếm tu, nghiên cứu cả đời, cũng chưa chắc có thể đem nó tìm hiểu thấu triệt. Trương Nhượng Trần hiện tại mới sơ khuy môn kính, muốn phá giải cửu sinh kiếm pháp, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Có lẽ, có thể đi thỉnh giáo các vị tổ sư, bọn họ đều là kiếm thánh, đối với kiếm đạo lý giải, đã đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, nói không chừng có thể phá giải một chiêu này. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lập tức đi ra đồ quyền thế giới, hướng Thao Thiên Kiếm nhất mạch lịch đại tổ sư mộ địa bước đi. Mộ địa ở vào một tòa 8.000 mét cao tuyết trên núi, tất cả đều là vách núi vách đá, lại có một cổ lực lượng vô hình, bao phủ ở tuyết sơn. Bất luận cái gì tu sĩ, đến chỗ này, cũng phải đi bộ lên núi. Trương Nhượng trần chân đạp thang đá, lên núi mà đi, đi đến giữa sườn núi thời điểm, thấy được một tòa 10 trượng cao hình tròn tế đàn. Tế đàn tứ phương, phân biệt đứng thẳng một to lớn cao ngạo tượng đá, tổng cộng 16 tôn. Có tượng đá, lộ ra uy vũ khỏe mạnh, cho người một loại kim cương chừng mắt cảm giác. Có tượng đá, nhưng lại thấp bé còng xuống, lộ ra đặc biệt già nua. Còn có tượng đá, lại là một bộ nho nhã cách ăn mặc như là một vị giáo viên dạy học. Nam hư sinh, tư không thanh dư, tiền tính toán tử. 16 cái danh tự, xếp đặt tại tế trên đài, trong đó một ít danh tự, Trương Nhược Trần tại 800 năm trước chợt nghe qua, chính là uy chấn thiên hạ kiếm thánh. Còn có một chút nhân vật danh tự, nhưng lại quá mức cổ xưa, lộ ra có chút lạ lẫm. Trong gió tuyết, Trương Nhược Trần đứng tại tế đàn phía dưới, bên tai chính là gió lạnh gào thét thanh âm, còn có tuyết sơn bên trên ngàn vạn chuôi cổ kiếm lay động kiếm minh thanh. Đệ tử bái kiến các vị tổ sư. Trương Nhượng Trần hai tay ôm quyền, thập phần cung kính, khom người hướng 16 vị tổ sư hành lễ. 16 vị tổ sư, cuối cùng cả đời, đã ở thủ hộ Minh Vương kiếm chủng, trong đó một ít người càng là chết trận ở chỗ này. Bọn hắn làm ra cống hiến, không biết cứu được bao nhiêu người tánh mạng, công đức vô lượng, vô luận Trương Nhượng Trần có phải hay không bọn hắn hậu bối truyền nhân, cũng đều đáng giá cúi đầu. Tế đàn lắc lư một cái, từng đạo ám ảnh, từ đó tâm vị trí bay ra, cùng 16 tôn tượng đá dung làm một thể. Sở hữu tượng đá, toàn bộ đều sống lại, giống như 16 tôn kiếm thánh đồng thời hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị thập phần nho nhã tượng đá, duỗi ra một cánh tay, có chút vừa nhấc, nói. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Ngay sau đó, khác một pho tượng đá, không thể chờ đợi được mà nói. Trương Nhượng Trần, mấy ngày nay ngươi có hay không suy nghĩ tinh tường, tại sao lại thua ở Táng Thiên kiếm vị nào chỉ kiếm nhân? Cái này một pho tượng đá âm linh, đúng là ngày đó phụ thân vào Trương Nhược Trần trên người, cùng Lăng Phi Vũ giao thủ cái vị kia tổ sư. Trương Nhược Trần thoáng suy tư, nói, đệ tử kiếm đạo cảnh giới, mặc dù đạt tới nhân kiếm hợp nhất thế nhưng mà đối với kiếm đạo lý giải, lại cùng Táng Thiên kiếm chỉ kiếm nhân kém cách xa vạn dặm. Không chỉ có như thế, kiếm của đối phương chiêu, cũng là tinh diệu tuyệt luân, nói thực ra, đệ tử theo không kịp chiêu kiếm của nàng biến hóa tốc độ. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ giao thủ ngày hôm sau, tự nghĩ ra phá giải chi pháp. Nhưng mà, cái kia nhưng lại tại Lăng Phi Vũ chỉ dùng 5 thành lực lượng dưới tình huống, Trương Nhược Trần mới có thể phá giải. Một khi Lăng Phi Vũ thi triển ra 10 thành lực lượng, dùng Trương Nhược Trần trong lòng tầm mắt, căn bản không cách nào ứng phó. Cái kia tôn tượng đá nhẹ gật đầu, nói, cảnh giới bên trên chênh lệch, không phải nhất thời bán hội có thể đền bù. Nhưng là, chỉ cần ngươi chịu cố gắng khổ tu, ngược lại là có thể tại trong thời gian ngắn, thu nhỏ lại cái loại này chênh lệch. Trương Nhượng Trần lập tức nói, không lâu trước khi, đệ tử cùng Táng Thiên kiếm chỉ kiếm nhân lại có một lần giao phong, chỉ tiếc đệ tử không thể ngăn trở nàng một kiếm. Ngày gần đây, đệ tử một mực đang tự hỏi, như thế nào phá giải nàng một kiếm kia. Nhưng là, nàng một kiếm kia thật sự quá huyền ảo, tốc độ quá nhanh, mặc dù đệ tử đã hiểu được trong đó kiếm đạo quy tắc nhưng vẫn là không cách nào đem hắn phá giải. Nghe nói như thế, Thao Thiên kiếm nhất mạch 16 vị tổ sư, toàn bộ đều đến rồi hứng thú. Trong đó một vị tổ sư, lộ ra tương đương hưng phấn, hỏi. Nàng sử dụng chính là cái gì kiếm chiêu? Chạy nhanh thi triển đi ra, để cho chúng ta nhìn một cái. Là, Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng trên mặt đất dày đặc tuyết động nhìn thoáng qua, lập tức, hoành chân quét qua, đem một mảng lớn bông tuyết cuốn. Tại thánh khí dưới sự khống chế, những bông tuyết kia, ngưng tụ thành một thanh màu trắng kiếm, hướng xa xa vách đá đã bay đi ra ngoài. Ầm ầm, tới gần vách đá thời điểm, bông tuyết ngưng tụ thành kiếm, trực tiếp phân giải mà khai, đụng vào trên vách đá dựng đứng, lưu lại một cái thật sâu vết kiếm. Chứng kiến một kiếm này, chư vị tổ sư toàn bộ đều lâm vào trầm mặc. Vị nào lộ ra có chút nho nhã tổ sư, nói. Đây là cửu sinh kiếm pháp chiêu thứ nhất, thái hư phân quang, không đúng, không đúng. Trương Nhượng Trần hỏi, có gì không đúng, vừa rồi ngươi nói, ngươi cùng Táng Thiên kiếm chỉ kiếm nhân là ở không lâu trước khi mới giao phong. Ngươi làm sao có thể trong một thời gian ngắn ngủi, đem một chiêu này kiếm pháp kiếm đạo quy tắc tìm hiểu thấu triệt. Một vị khác tổ sư cũng có giống nhau nghi hoặc nói. Ngươi vừa rồi thi triển đi ra thái hư phân quang, ít nhất cũng có 3 phần hỏa hầu, hẳn là đã kinh sơ khuy môn kính. Mặc dù là có thể nói yêu nghiệt kiếm đế, Tuyết Hồng Trần, hắn tại tuổi trẻ thời điểm, cũng không có khả năng học được nhanh như vậy. Trương Nhượng Trần thoáng do dự một chút, hay vẫn là nói ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực không dám đấu giếm, đệ tử đã nhận được một kiện thời không bảo vật, chỉ cần đi vào trong đó, có thể đạt được gấp 10 lần thời gian tu luyện. 16 vị tổ sư cũng sớm đã qua đời, gần kề chỉ là 16 đạo âm linh, còn lưu trên thế gian, bởi vậy, Trương Nhược Trần đối với bọn họ, cũng tựu không có gì giấu giếm. Thì ra là thế, 16 vị tổ sư toàn bộ đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đồng thời cũng đều thay Trương Nhược Trần cao hứng. Dù sao, có được một kiện thời không bảo vật đủ để cho Trương Nhược Trần đi đến cùng thời đại tu sĩ phía trước, thậm chí, còn có thể đi đuổi theo thế hệ trước nhân vật. Ha ha, thật sự là quá tốt rồi, đã ngươi có được một kiện thời không bảo vật, như vậy, ngươi muốn đuổi kịp Táng Thiên Kiếm Chỉ kiếm nhân, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần truy cản kịp nàng, nhất định phải thay chúng ta hung hăng giáo huấn cái nha đầu kia. Đối với một nữ tử, như thế nào có thể như thế thô lỗ? Dùng ta xem, hay vẫn là cưới nàng rất tốt. Chinh phục một cái nữ nhân, thượng thừa nhất thủ đoạn, chính là chinh phục lòng của nàng. Một vị lớn lên có chút phong lưu tuấn lãng tổ sư nói ra. Không cần đoán cũng biết, vị này tổ sư, tại tuổi trẻ thời điểm, nhất định là một vị thương hương tiếc ngọc người phong lưu. Trương Nhượng Trần đứng tại hạ phương, xuất phát từ lễ phép, cũng không có đánh gãy bọn hắn. Chỉ có điều, một ít tổ sư phát biểu đi ra ngôn luận, nhưng vẫn là làm cho Trương Nhược Trần khóe miệng không ngừng run rẩy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.